Bất ái thành hôn, chương 66, dịu dàng chăm sóc, góc truyện audio.com. Lâm Lệ là cố tình tránh Chu Hàn, cho nên buổi sáng đặc biệt ở lại phòng nằm cùng thằng bé thêm một lát, nhìn đồng hồ tính ra Chu Hàn hẳn là đã đi làm rồi, lúc này mới thức dậy. Cũng là vì cố ý tránh né, cho nên khi nhìn thấy Chu Hàn ngồi trong phòng khách, Lâm Lệ không khỏi sừng sốt, không rõ sao lúc này anh còn ở nhà. Chu Hàn nhìn cô, vẻ mặt có chút nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Em đang trốn anh sao? Lâm Lệ phục hồi tinh thần lại, phủ nhận nói. Em không có, lúc nói chuyện ánh mắt nhìn quanh quần, không dám nhìn anh, căng thẳng vô thức nắm chặt tay lại. Chu Hàn đứng dậy, đi về phía cô, cuối cùng đứng lại trước mặt cô, nhìn chằm chằm cô, hỏi. Tại sao lấy tất cả quần áo trong phòng đi? Tay trái nắm thật chặt tay phải, Lâm Lệ cố ý tránh anh ra, ánh mắt lóe lên không dám nhìn thẳng anh, chỉ nói. Mấy ngày qua cảm xúc Tiểu Bân không ổn định, em muốn ở cùng nó nhiều hơn. Ánh mắt Chu Hàn dán chặt vào cô, lên giọng mạnh mẽ không cho cô lảng tránh. Vậy có cần thiết phải dọn toàn bộ quần áo không? Như vậy sẽ tiện hơn. Lâm Lệ lướt qua anh đi vào trong bếp, nhưng lúc đi ngang qua anh, tay bị anh bắt được. Lâm Lệ muốn rút về, nhưng làm sao so được sức lực của anh? Chu Hàn xoay người, nhìn sườn mặt cô, hỏi. Tại sao đột nhiên như vậy? Lâm Lệ cắn môi, chỉ nói. Em chỉ trở về với vị trí vốn có của em mà thôi. Cô không muốn phức tạp hóa chuyện này nữa, không muốn bản thân mình thử đầu tư thêm nhiều tình cảm nữa, khiến cho tất cả trở lại điểm xuất phát coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chu Hàn cau mày, có chút nghe không hiểu ý cô. Em có ý gì? Lâm Lệ hít vào một hơi thật dài, lạnh giọng nói. Không có gì, ngu ngốc một lần là đủ rồi, em chỉ là không muốn khiến bản thân mình ngu ngốc thêm lần nữa. Đưa tay gỡ tay anh ra, trực tiếp vào phòng bếp. Chu Hàn nhìn bóng lưng của cô, chân mày nhíu chặt hơn chút ít. Nếu như lúc trước nói Lâm Lệ tránh né là do Chu Hàn suy đoán, như vậy những ngày kế tiếp những hành động biểu hiện của Lâm Lệ đã hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của Chu Hàn, đúng là cô đang trốn tránh anh, hơn nữa còn trốn rất rõ. Buổi tối bất kể Chu Hàn về lúc nào, phòng cô và Tiểu Bân luôn đóng chặt, buổi sáng anh cố ý hay vô tình rề rà muộn một chút nhưng chưa từng gặp được cô. Chu Hàn không rõ ràng rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào, tại sao thoáng cái cô như là thay đổi thành một người khác tránh anh khắp nơi. Xít, thô bạo ném tập giấy tờ trong tay lên trên bàn, cả người Chu Hàn bực bội khó hiểu, tay cầm ném tập giấy tờ đi. Lúc này trợ lý từ đẩy cửa đi vào, thấy anh như thế đột nhiên sừng sốt, nhìn anh không khỏi dè dặt hỏi. Chu Tổng, xảy ra chuyện gì sao? Chu Hàn nhìn anh ta một cái, tức giận quay đầu đi tựa vào ghế xoay. Trợ lý từ không giải thích được, theo lý mà nói gần đây không có dự án gì đặc biệt quan trọng gấp rút gì, ngoài ra sau khi Chu Hàn công khai bản giám định quan hệ cha con trước mặt phóng viên thì vụ tai tiếng lần trước đã dần lắng xuống rồi, kết thúc nghĩ như thế, hẳn là không có chuyện gì đáng phiền lòng mới phải. Khom lưng nhặt tập giấy tờ bị Chu Hàn ném trên mặt đất, lần nữa thả lên trên bàn làm việc của Chu Hàn, lúc này mới đưa giấy tờ trong tay mình cho anh. Chu Tổng, đây là báo cáo tiến độ lần một của công trình bên Quảng Đông, anh xem một chút. Chu Hàn nhíu mày không nói chuyện, chỉ mặt lạnh gật đầu. Để giấy tờ xuống rồi trợ lý từ cũng không ra ngoài ngay lập tức mà là nhìn Chu Hàn nhiều chuyện hỏi. Chu Tổng, anh không sao? Gocchuyenaudio.com, chứ có phải gặp chuyện phiền phức gì không? Nghe vậy, Chu Hàn mắt lạnh quét qua anh ta, giọng nói không lớn nhưng âm trầm có chút đáng sợ, hỏi. Trợ lý từ, hai ngày gần đây có phải cậu quá rảnh rỗi rồi không? Trợ lý từ cười khan, có chút nịnh hót nói. Tôi đây không phải là quan tâm ông chủ thôi nha. Nhìn nét mặt ngày càng âm trầm của Chu Hàn kia, trợ lý từ anh đã lăn lộn ở trên xã hội này lâu như vậy, tự nhiên là biết chút, quan sát sắc mặt thấy tình huống không đúng, trợ lý từ vội vàng chuyển đề tài, định bụng chuồn đi, nói. Tôi nhớ ra tôi còn phải gọi điện cho Vương Tổng bên Thượng Hải, nếu Chu Tổng không có việc gì thì tôi ra ngoài đã. Nói xong cũng không đợi Chu Hàn trả lời, trực tiếp quay đầu vừa muốn đi ra. Chu Hàn thấy anh ta muốn đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng gọi anh ta lại. Chờ một chút, trợ lý từ dừng lại, quay đầu nhìn anh, hỏi. Chu Tổng còn có chuyện gì căn dặn? Chu Hàn có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn trợ lý từ hỏi. Trợ lý từ, có phải cậu có bạn gái không? Trợ lý từ sừng sốt gật đầu đáp, vâng đúng ạ. Trong lòng tính toán anh hỏi cái này làm cái gì? Chu Hàn suy nghĩ một lúc cuối cùng mở miệng hỏi. Cái kia cậu có biết lúc nào thì tự nhiên phụ nữ lại nổi cáu. Nghe vậy, trợ lý từ sừng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng, hóa ra là Chu Hàn anh hiện giờ là đang buồn bực vì phụ nữ a. Một lúc lâu cũng không thấy anh trả lời, tâm tình Chu Hàn càng bực bội hơn, trầm mặt nói. Quên đi, cậu đi ra ngoài đi. Nói xong đưa tay trực tiếp cầm tập tài liệu anh đặt lên trên bàn, lật xem. Lúc này trợ lý từ mới lấy lại tinh thần, nhịn cười, hỏi. Chu tổng là bởi vì thư Lý Lâm. Nghe tiếng, Chu Hàn nâng mắt liếc anh một cái, ánh mắt kia bén nhọn như đao. Trợ lý Từ không nhìn thẳng vào ánh mắt kinh khủng có chút dọa người của anh, sau đó kéo cái ghế trước bàn làm việc của anh, ngồi xuống, bộ dạng giàu kinh nghiệm nói. Nói một chút, anh chọc thư ký Lâm ở đâu rồi, tại sao thư Lý Lâm tức giận thế nào? Nghe thấy mùi vị tám chuyện, trợ lý Từ trở nên phấn khởi dị thường. Chu Hàn quét anh ta một cái, trong lòng đột nhiên có chút hối hận hỏi anh ta cái vấn đề này, anh sớm phải biết trợ lý Từ thật ra còn nhiều chuyện hơn cả đàn bà. Trợ lý Từ một khi đã phấn khởi liền trở nên có phần kiêu ngạo, thấy anh không đáp liền thúc giục. Nói à, anh không nói tôi làm sao biết là tại sao à? Nếu tôi biết chọc tới cô ấy ở đâu, biết tại sao cô ấy tức giận thì tôi còn hỏi cậu làm cái gì? Chu Hàn lạnh giọng nói, vẻ mặt lạnh lùng không nhìn ra chút thay đổi tâm tình nào. Cũng đúng, trợ lý Từ gật đầu, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng mạnh đầu nhìn Chu Hàn chằm chằm, nói. Tôi biết rồi, tôi biết vì sao tự nhiên thư ký Lâm lại tức giận rồi. Chu Hàn nhướng mày, nhìn hỏi anh, tại sao, trợ lý Từ nghiêm trang nói, mỗi tháng phụ nữ luôn luôn vài ngày như vậy. Chu Hàn cau mày, nhìn chằm chằm trợ lý Từ, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, cậu nói là. Nhất định thế, vẻ mặt trợ lý Từ chắc chắc, mỗi tháng mà bạn tốt tới, bạn gái tôi luôn cãi nhau với tôi, tự nhiên nổi cáu lên, vào lúc này thân là đàn ông điều chúng ta có thể làm là quan tâm săn sóc, nấu một cốc cacao nóng, chuẩn bị một túi nước ấm, như vậy có thể dịu bớt khó chịu của họ, tự nhiên có thể làm hòa hoãn tâm tình họ. Chu Hàn nhìn anh ta, vẻ mặt bán tín bán nghi dường như còn đang suy nghĩ cái gì. Trong phòng Tiểu Bân, góc truyện audio.com, thằng bé tựa vào lòng Lâm Lệ đọc truyện thiếu nhi, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Lệ cúi đầu liếc nhìn nó, sau đó đưa tay xoa xoa đầu nó thấp giọng nói. Tiểu Bân, ngày mai dì đưa con lên lớp nhé. Nghe vậy thằng bé trong lòng cứng đờ, một lúc lâu mới nói thật nhỏ. Con không muốn đi, Lâm Lệ buông nó ra, đưa tay nâng mặt nó lên, hỏi. Tại sao, thằng bé không nói chuyện, xoay người lui ra khỏi lòng Lâm Lệ, ngồi sang bên cạnh đưa lưng về phía cô cúi đầu nghịch ngón tay mình. Có phải Tiểu Bân sợ các bạn học nói gì? Lâm Lệ hỏi, đưa tay xoay người nó lại. Thằng bé vẫn cúi đầu, răng cắn môi. Lâm Lệ thò tay, một lần nữa nâng mặt nó lên, nhìn chăm chú vào mắt nó, nghiêm túc nói. Tiểu Bân, có một số việc nếu như chúng ta không dũng dám đi đối mặt như vậy chuyện này sẽ tồn tại vĩnh viễn, chúng ta có thể trốn tránh một thời gian ngắn, nhưng mà chúng ta không thể trốn tránh cả đời. Thằng bé nhìn cô, đôi mắt đen nhánh lóe lên. Tiểu Bân đồng ý với dì, làm một người đàn ông dũng cảm đối mặt với những khó khăn và trắc trở kia chúng ta cùng đi giải quyết có được không? Thằng bé cũng nhìn cô, một lúc lâu mới gật đầu, nhỏ giọng nói. Vâng, Lâm Lệ mỉm cười, cúi đầu hôn xuống trán nó, xoa xoa đầu nó. Mà lúc này vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc rất có quy luật. Tiểu Bân trong lòng ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ, hỏi. Là ba ba sao? Lâm Lệ gật đầu, trong nhà này trừ Chu Hàn còn có thể là ai? Nói Chu Hàn, dường như cả người đứa nhỏ trở nên căng thẳng, nhìn Lâm Lệ hỏi. Ba ba là tới đuổi con đi đấy sao? Ba ba nói nó không phải con trai anh, như vậy anh sẽ đuổi nó đi sao? Lâm Lệ lắc đầu, sẽ không, Tiểu Bân đừng nói linh tinh. Nói xong xoa xoa đầu nó, buông nó ra, đứng dậy đi ra cửa. Mở cửa chỉ thấy Chu Hàn đứng ở bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Nhìn anh, Lâm Lệ hỏi, có chuyện gì sao? Giọng nói rất lạnh, thái độ rất nhạt. Chu Hàn nhìn cô, bất động thanh sắc co mày lại, không hiểu sao, anh không thích thái độ và giọng nói không mặn không nhạt của cô như thế. Đè ép buồn bực trong lòng xuống, chỉ nói, đi theo anh, nói xong liền xoay người trực tiếp rời đi. Lâm Lệ không biết anh muốn làm gì, nhưng mà suy nghĩ một chút, quay đầu liếc nhìn Tiểu Bân trên giường, khẽ cười cười với nó. Dì đi ra ngoài một lát, đóng cửa đi ra ngoài, khi đi tới phòng khách chỉ thấy Chu Hàn ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó vào bếp bưng một cái chén ra ngoài, tiến lên trực tiếp đặt vào trong tay cô, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, nhân lúc còn nóng uống đi. Lâm Lệ cúi đầu thế này mới nhìn rõ trong chén kia là cacao nóng. Có chút khó hiểu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh làm gì? Chu Hàn nhìn cô, sau đó lại xoay người vào thư phòng, lúc đi ra trong tay cầm thêm túi chườm nóng, chỉ thấy anh nghiêm mặt cúi đầu đặt cái túi chườm nóng trong tay lên trên bụng cô. Anh làm cái gì? Lâm Lệ lại càng khó hiểu, hoàn toàn bị một loạt hành động của anh làm cho không hiểu ra sao cả. Chu Hàn nâng mắt nhìn cô, nói, không phải là bạn tốt của em đến rồi sao? Cách chương.